Hắn vốn là muốn chết cũng không thừa nhận, nhưng bây giờ chứng cứ đã vô cùng xác thực, hắn làm sao còn dám cãi, đành phải vội vàng nói. Diệp tiên sinh, ta biết sai rồi, ta quả thực là thu 100 triệu đô la Mỹ của Hà Tiến, nhưng ta đối với ngài chưa bao giờ có tâm tư làm hại à. Diệp Trần cười lạnh một lần nữa. Thật sao? Vấn đề này ngươi vẫn là xuống âm tào địa phủ mà giải thích với Diêm Vương đi. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần cong tay búng ra một lần. Phốc một tiếng, một luồng kiếm khí trực tiếp xuyên qua mi tâm của Vũ Thế Mậu. Hai mắt của Vũ Thế Mậu trợn lên thật lớn, đến chết rồi vẫn còn không tin nổi. Đối phương vậy mà nói giết là giết, không cho đại gia tộc đệ nhất của tỉnh Thiên Nam bọn hắn một chút thể diện nào. Mọi người còn lại toàn bộ lập tức trợn tròn con mắt. Người nói chuyện là tỉnh Thiên Nam, gia chủ của đại gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam, vậy mà cứ như thế bị người ta giết đi. Thật ra thì nếu như Vũ Thế Mậu thành khẩn nhận sai, Diệp Trần cũng chưa chắc lấy đi tính mạng của hắn. Đáng tiếc là tên này thông minh quá lại bị thông minh hại, đã bị Diệp Trần vạch mặt trước mặt mọi người, vậy mà còn dám ngụy biện cho mình. Vì việc đó cho nên Diệp Trần thực sự không dễ dàng tha thứ cho hắn. Đương nhiên ngoài việc đó ra, Diệp Trần còn có một lý do phải giết hắn, đó chính là bởi vì người này là ông cậu và là chỗ dựa của Lục Thiếu Khanh. Hời hợt giết chết Vụ Nhị gia, đại danh đỉnh đỉnh, Diệp Trần nhìn một vòng chung quanh thản nhiên nói. Người này trước đây đã có tính toán với ta, hôm nay ta giết hắn, các người có ý kiến gì không? Mọi người còn ai dám nói nửa chữ không, vội vàng nhào nhào lắc đầu. Rất tốt, đã không có ý kiến thì bây giờ truyền mệnh lệnh xuống, lập tức xuất phát trở về thành phố Thiên Hải. Ở lúc mà du thuyền đang trên đường trở về Thiên Hải, thì trên cả chiếc du thuyền này yên tĩnh đến lạ thường. Dù tất cả mọi người đang ở trong phòng cũng đều câm như hến, không dám thở mạnh, càng không dám tùy tiện nói chuyện. Hết cách rồi, bọn họ thực sự bị tác phong sát phạt quả đoán của Diệp tiên sinh kia chấn nhiếp hoàn toàn. Ngay cả gia chủ Vũ gia cũng có thể tiện tay tiêu diệt, như vậy còn không dám mà thận trọng khiêm tốn làm việc nữa sao? Tào Tứ Gia, Tào Văn Huynh, hai vị có cảm thấy ta quá vọng động hay không? Trong phòng Diệp Trần đã thay đổi lại trang phục bình thường đến không thể bình thường hơn, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai chú cháu Tào Khôn, ung dung mở miệng. Hai người nhấc nhau một cái rồi Tào Khôn thận trọng nói. Diệp tiên sinh có chỗ không biết, Vũ gia dù sao cũng là đại gia tộc hùng bá tỉnh Thiên Nam gần cả trăm năm. Nghe nói ở sau lưng bọn họ dường như còn có thế lực thần bí lâu năm chống lưng cho. Diệp tiên sinh ngài đã giết gia chủ của bọn hắn, chỉ sợ là bọn hắn chưa chắc đã để yên đâu. Diệp Trần nghe được điều này lông mày không thể không nhíu lại. Thế lực tần bí từ xưa, đó là thế lực nào vậy? Tào Khôn vội vàng nói, ta cũng chỉ là nghe được tin đồn, nghe nói ở Hoa Hạ quốc này phía sau những đại gia tộc mấy trăm năm đều có bóng dáng của một cỗ thế lực thần bí. Ta cũng là lúc trước đây uống rượu với em trai của Vũ Thế Mậu đã từng nghe hắn nói qua một câu. Ngay cả Vũ gia hàng năm đều phải tiến cống tới thế lực thần bí kia. Nghe Tào Khôn giải thích sau, Diệp Trần lại hơi trầm ngâm một lát, trực tiếp khoát tay nói. Không cần biết đó là ai, muốn hại người của ta, ta há có thể bỏ qua. Vũ gia nếu dám tới tìm ta báo thù thì ta cũng không ngại đại khai sát giới. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng trực tiếp ở giữa phòng nghỉ đi ra, đồng thời phân phó. Chờ lúc tới Thiên Hải thì hai người các ngươi tự mình trở về Vân Châu đi, không cần để ý tới ta. Chú cháu của Tào Khôn vội vàng khom người đồng ý. Lặng lẽ rời khỏi phòng của Tào Khôn, Diệp Trần đi thẳng tới tầng dưới chỗ phòng nghỉ của Tô Mạn. Cửa mở ra. Tiểu Trần. Tô Mạn nhìn thấy Diệp Trần đầu tiên là hớn hở ra mặt, sau đó là vung nắm tay, tóm chặt lỗ tai của hắn kéo vào trong phòng tức giận nói. Em chạy đi chỗ nào? Có biết là chị lo lắng cho em lắm không? Trước khi lên thuyền chị nói với em như thế nào hả? Em nhất định là phải đi theo chị, không được rời xa một bước. Nếu như em có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, chị làm sao mà bàn giao với mẹ chị đây? Làm sao bàn giao với dì Dung đã chết? Tô Mạn chất vấn liên tiếp như đạn pháo để trong lòng Diệp Trần sinh ra cảm động, đồng thời cũng âm thầm cười khổ. Nếu như để Tô Mạn biết, người mà mình lúc này đang véo tai lại chính là vị Diệp tiên sinh vừa rồi hành động như thần linh kia, thì không biết cô ta sẽ có cảm tưởng như thế nào? Chị gái tốt là em sai rồi, không phải bây giờ là em không xảy ra vấn đề gì sao? Chị tha cho em lần này đi. Đối mặt với bà chị này của mình, ở ngoài mặt thì tỏ ra là người con gái xinh đẹp thùy mị, nhưng trong nội tâm lại rất ghê gớm, Diệp Trần đành phải xuống nước xin khoan dung. Tô Mạn véo lỗ tai Diệp Trần lại mắng một lúc, lúc này mới dùng tay, đồng thời lông vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi, em ở trong phòng của chị, nhất định không được rời khỏi chị một bước. Ở đây quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết người. Sớm biết như vậy thì nói thế nào chị cũng không nên để cho Lục học trưởng dẫn chúng ta tới đây. Diệp Trần nghe Tô Mạn đề cập tới Lục Thiếu Khanh, lập tức suy nghĩ một chút. Chị, Lục Thiếu Khanh này có tiếp tục tới tìm chị không? Tô Mạn đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu, vẻ mặt có chút u oán. Không có à? Bắt đầu từ buổi tối hôm qua, Lục học trưởng dường như đang tránh mặt chị, cũng không biết là như thế nào. Diệp Trần thấy vẻ mặt này của Tô Mạn, trong lòng lập tức cảm thấy hơi mất mát. Bà chị của em, chị nói thật cho em biết, chị thích Lục Tiếu Khanh rồi phải không? Tô Mạn nghe được lời này, vẻ mặt lập tức đỏ lên. Đứa em xấu xa này, em nói cái gì đó? Tuy rằng ngoài miệng Tô Mạn không có thừa nhận, nhưng ánh mắt của cô đã bán đứng cô. Ít nhất có thể nói rõ chắc là cô ta có ấn tượng tốt với Lục Tiếu Khanh. Diệp Trần lần nữa âm thầm cảm thán lực lượng của vận mệnh thực là cường đại. Tuy nhiên hắn không tin là mình không thể nghịch thiên cải mệnh, cùng lắm thì hắn trực tiếp làm thịt Lục Tiếu Khanh kia là được. Bởi vì tối hôm qua một đêm không ngủ, Tô Mạn lại nói chuyện một lúc với Diệp Trần, cũng đã bắt đầu ngáp lấy ngáp đẻ. Cuối cùng vậy mà ghé vào đầu vai của Diệp Trần, bắt đầu ngủ ngáy khìn khịt như lợn. Diệp Trần âm thầm buồn cười, đành phải ôm lấy cô ta đi tới trước giường đặt xuống rồi đắp chăn kín lại. Trải qua trận đại chiến trước đó, ngay cả Diệp Trần cũng có cảm giác hơi mệt mỏi, vậy là hắn dứt khoát đi vào phòng vệ sinh tắm nước nóng cho sảng khoái. Không nghĩ tới, đang trong lúc tắm sắp xong, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Trần đành phải cuốn khăn tắm đi ra mở cửa. Cửa mở ra, ở phía ngoài cửa là Triệu Khả Hân, bạn cùng phòng với Tô Mạn. Đối với bạn thân không có ý gì tốt này của chị mình, Diệp Trần luôn có ấn tượng không hề tốt đẹp gì với cô ta, đương nhiên sẽ không cho cô ta bộ mặt tốt. Một bên lấy khăn quấn đầu, một bên thản nhiên nói, chị của tôi đã ngủ rồi, cô có chuyện gì không? Triệu Khả Hân rõ ràng là sững sờ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lập tức hiện lên ánh nhìn quái dị. Hai người, cái đó không có chuyện gì, đã làm phiền. Triệu Khả Hân nói một câu không đầu không đuôi, sau đó giống như bỏ chạy mà trốn mất. Qua một lúc lâu Diệp Trần mới phản ứng được, lập tức lại giận và buồn cười. Cô gái này không phải cho rằng ta và chị Mạn đang ở trong này làm cái gì đó chứ? Lắc đầu, Diệp Trần cũng không nghĩ quá nhiều. Sau khi trở lại nhà vệ sinh mặc quần áo xong, sau đó ra ngoài ngồi trên ghế salon, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Tuy nhiên lúc này ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân chuyển đến. Diệp Trần tâm niệm vừa động, lập tức cảm ứng được hai cỗ khí tức quen thuộc. Hóa ra chính là Đồng Lực và Lục Thiếu Khanh. Chỉ nghe được Đồng Lực nhỏ giọng nói. Lục Thiếu, Khả Hân vừa rồi rõ ràng nhìn thấy tiểu tử kia thân thể trần truồng ở trong phòng của Tô Mạn chạy tới chạy lui. Hai đội người đó khẳng định đã làm việc đó. Ghê tởm. Sau đó truyền vào là tiếng tức giận thở hổn hển của Lục Thiếu Khanh. Đôi cậu nam nữ này, nếu không phải là cậu ta chết rồi, lúc này anh họ cũng không để ý gì tới ta, thì ta nhất định sẽ mời cao thủ Vũ gia ra mặt chém tiểu tử này thành muôn mảnh. Diệp Trần nghe được điều này mặc dù biết khẳng định hai người này hiểu lầm, nhưng đôi mắt phát lạnh còn hiện ra một vệt sát ý. Vốn là còn xem trên phương diện các ngươi là bạn học của chị ta, ta còn muốn tha cho các ngươi một cái mạng nhỏ. Bây giờ xem ra, như vậy chỉ là để nuôi hổ gây họa mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đang suy nghĩ làm sao để giết chết Lục Tiếu Khanh mà thần không biết quỷ không hay. Tốt nhất là không nên để cho Tô Mạn giấy lên sự nghi ngờ. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy Đồng Lực kia đột nhiên cười gian. Lục Thiếu, ta có một cái biện pháp có thể để cho bọn hắn thân bại danh liệt. Ồ, biện pháp gì vậy? Đồng Lực bỗng nhiên cười dâm tả hai tiếng mới từ từ nói. Bọn họ không phải tự xưng là chị em sao? Vậy chúng ta tiết lộ chuyện mà hai chị em bọn hắn tằng tịu với nhau ra ngoài, rồi giải tới diễn đàn của trường học, xem Tô Mạn ngày thường ra giá thanh cao này, sau này trong trường học làm sao ngẩng mặt lên nhìn người ta. Lục Thiếu Khanh rõ ràng là có chút do dự. Không có chứng cớ chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng à. Lại nói võ công của tiểu tử ngươi. À, tiểu tử kia ngươi cũng nhìn thấy, lao thẳng vào trong phòng thì khẳng định là không được. Đồng Lực cười khằng khặc một tiếng. Lục Thiếu chớ lo, trên tay ta có một cái bình do đại sư của Thiên Trúc đặc biệt chế tạo, hương thơm mê tình. Chỉ cần người nào hít phải một chút sẽ đánh mất lý trí, trở thành một con cầm thú chỉ biết tiết phát tình dục, đóng gạch như điên. Đến lúc đó chúng ta sẽ giả vờ làm kẻ bắt gian tại trận, trai trên gái dưới, hấp dẫn mọi người trên thuyền chạy tới cùng nhau vây xem. Đây không phải là một kế rất hay sao? Hắc hắc. Diệu kế, cứ làm như vậy đi. Lục Tiếu Khanh sớm đã hận Diệp Trần thấu xương, lại thêm đủ loại hiểu lầm. Chỉ cần có thể trả thù được Diệp Trần thì hắn đã không từ thủ đoạn. Diệp Trần nghe được đoạn đối thoại của hai người vào trong tai, khóe miệng lập tức hiện ra nụ cười tà lãnh khốc. Rất nhanh, hai người Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực rón ra rón rán đi tới trước cửa phòng Tô Mạn. Đồng Lực móc từ trong ngực ra một cái bình phun sương nho nhỏ trông khá là đẹp mắt, chậm rãi đưa tới cái khe hở ở cửa phòng, sau đó liên tiếp nhấn vài chục cái, làn sương màu tím dọc theo khe hở dưới mặt đất của cửa phòng bay vào trong phòng. Sau một lúc lâu, ở trong phòng đã bắt đầu chuyển ra tiếng ken két. Hai người Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực mừng rỡ, vẻ mặt dâm đãng của Đồng Lực cười nói, được rồi, ta dùng hẳn một bình mê tỉnh vân vụ, hai người đó bây giờ chắc đã sảng khoái đến ngay cả mình là ai cũng không biết. Động thủ. Lục Tiểu Khanh lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp đạp một cước vào cửa phòng Tô Mạn, mà Đồng Lực lại làm bộ hô to, bắt kẻ gian dâm, mọi người nhanh tới đây, nhanh. Đồng Lực vừa mới nói được một nửa, đột nhiên một làn sương mù màu tím đập vào mặt, trong nháy mắt đã bao phủ cả hắn và Lục Tiểu Khanh vào trong. Hóa ra sau khi Diệp Trần nghe được gian kế của hai người vào trong tai thì sớm đã có chuẩn bị, làm sao có thể trúng được quỷ kế của hai tên này. Đồng Lực phun mê tỉnh vụ vào trong, Diệp Trần đã lặng lẽ sử dụng chân nguyên bao bọc lại những sương mù màu tím kia vào trong lòng bàn tay, một mực chờ hai người xông tới rồi trực tiếp tung nó vào mặt của hai người. Dưới sự kinh hãi của hai người làm sao có thể phản ứng kịp, lập tức liên tiếp hít vào mấy hơi sương mù màu tím. Dược lực của mê tình vân vụ này quả nhiên vô cùng lợi hại, thần trí của hai người chỉ trong chớp mắt đã trở nên mơ hồ. Bởi vì lúc trước hai người cố ý muốn thu hút dẫn mọi người tới cho nên động tĩnh khá lớn, và lúc này đã có không ít người đang ở trong phòng của mình, vì lòng hiếu kỳ cũng thi nhau lòi ra. Chờ mọi người thấy được cảnh tượng trong hành lang, tất cả lập tức đều sợ đến ngây người. Chỉ thấy ở dưới ảnh hưởng của mê tình vân vụ, hai người Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực lúc này đang ôm nhau ngay ở trong hành lang, thỏa thích thân mật. Hai người chẳng những lột sạch sành xanh quần áo của đối phương, hơn nữa trong miệng mở miệng một cái lại là một tiếng thân yêu, bảo bối, các thể loại gọi loạn cả lên. Hình ảnh kia quả thực là không ai dám nhìn thẳng. Chào ôi, giới trẻ tuổi bây giờ đều đã cởi mở tới loại trình độ này rồi sao? Ồ, vị này không phải công tử Lục Thiếu Khanh của Lục gia sao? Không nghĩ tới hắn lại là một đồng chí... Khó trách nha, người ta thường nói nam nhân quá đẹp trai, phần lớn đều là ba tê thiếu muối. Mọi người nghị luận ầm ĩ, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí có một số người đã bắt đầu cầm điện thoại di động lên, ghi hình, chụp ảnh. Hai người Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực dưới sự tác dụng của mê tình vân vụ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, căn bản không để ý tới mọi người đang nghị luận vây xem, vẫn say sưa thân mật với nhau. Lúc này Tô Mạn cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng trong hành lang, đôi mắt đẹp lớn trợn trừng lên. Lục học trưởng, hắn, bọn họ đây, đang làm cái gì vậy trời? Diệp Trần âm thầm cười lạnh, ung dung mở miệng. Chị gái, thật sự không nghĩ tới, hóa ra hai vị học trưởng của chị, vậy mà đều là gay à. Đừng nói là trước đó ẩn giấu tốt nha, chà chà. Tuy rằng Tô Mạn chưa từng nếm thử chuyện này nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Sau khi hiểu được, lập tức cảm thấy một trận buồn nôn, trực tiếp chạy vào trong phòng vệ sinh, nôn lên nôn xuống. Trong lòng Diệp Trần lúc này mừng thầm. Sau khi trải qua một trận sóng gió thì Tô Mạn khẳng định là không có khả năng lại có chút ấn tượng tốt nào với Lục Thiếu Khanh nữa. Đây cũng là Lục Thiếu Khanh tự làm tự chịu. Cuối cùng thì Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực cũng bị thủ hạ của Vũ Gia cưỡng ép tách ra. Nhưng tin tức Lục Thiếu Khanh và công tử Lục Gia của thành phố Thiên Hải là gay bắt đầu đã lan truyền nhanh chóng trong cao tầng toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Thanh danh sau này xem như đã hoàn toàn phá bỏ. Ở giữa trưa, du thuyền đã tới bến cảng của thành phố Thiên Hải. Vẫn luôn từ trên du thuyền cho đến lúc lên bờ, Tô Mạn thỉnh thoảng lại nôn khan một hồi, đoán chừng là khi chứng kiến cảnh tượng đó nàng đã bị đả kích không nhẹ. Vốn Diệp Trần dự định trước tiên đưa Tô Mạn về Đại học Thiên Hải, sau đó lại tìm cơ hội tới tìm Lục Thiếu Khanh, một lần hành động diệt trừ đi cái tai họa ngầm này. Nhưng Tô Mạn lại nhất định là phải đưa hắn tới nhà ga, hơn nữa còn muốn tận mắt nhìn thấy hắn lên tàu, nàng mới yên tâm. Hết cách, Diệp Trần đành phải từ bỏ dự định trước đó, tuy nhiên liên tục khuyên bảo Tô Mạn sau khi trở lại trường học nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, có chuyện gì thì phải nhanh chóng gọi điện cho hắn. Mà cùng lúc đó thì ở Vũ Gia, thành phố Thiên Hải, ầm một tiếng, một ông lão lông mày gần bạc hết cả, nặng nề vỗ một cái xuống bàn đá, vậy mà đem đập cái bàn đá trước mặt thành một đống bột phấn. Hừ, tốt cho cái tên diệt cuồng tiên, hắn tự cho là có thể diệt được Bạch Thiên Hành là sẽ không để Vũ Gia ta vào mắt sao? Thực sự là coi mình là vô địch thiên hạ rồi sao? Tầng lớp nòng cốt của Vũ Gia đứng sau lưng ông lão, trên mặt tất cả đều là đầy vẻ oán giận. Lão tổ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Một lão giả cung kính hỏi. Vũ trưởng không, lão tổ của Vũ Gia cũng không trả lời ngay, mà nhíu mày tự đánh giá một lúc rồi mới chậm rãi nói. Xem ra ta phải đích thân đi một chuyến tới Côn Lôn Thánh Tâm Các. Chờ trước khi ta trở về, bất luận kẻ nào của Vũ Gia đều không được hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả đều phải cụp cái đuôi lại mà làm người cho ta. Rõ chưa? Rõ. Mọi người vội vàng khom người đồng ý. Vũ trưởng không đứng dậy, chậm rãi đi vào trong sân, nhìn về hướng Tây Bắc, dường như là đang nói một mình. Diệp Cuồng Tiên là Diệp Cuồng Tiên, ngươi tự cho là mình bước vào thánh cảnh đỉnh phong đã không để Vũ gia ta vào mắt, ngông cuồng không ai sánh nổi, nhưng lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên đời này so với ngươi người lợi hại hơn còn có khối, chỉ là tồn tại của cái loại kia thì đã không thuộc về thế giới của chúng ta, đã sớm không thèm đi nhúng tay vào những chuyện hồng trần này mà thôi. Diệp Trần tự nhiên không biết, và lúc này Vũ gia vậy mà đã bắt đầu bí mật tính kế để đối phó với hắn. Hắn vào lúc này đang ngồi trên tàu lửa, ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, buồn bực ngán ngẩm thưởng thức phong cảnh dọc đường. Nếu bạn nào muốn biết về truyền thuyết của Côn Lôn Thánh Tông Các thì có thể đọc các cái tiểu thuyết như là Côn Lôn hoặc là Phía Sau Dặng Núi, những cái tiểu thuyết khá là nổi tiếng của Trung Quốc nói về truyền thuyết Côn Lôn Thánh Tông Các các bạn nhé. Bây giờ là mùa ít khách đi xa, hơn nữa còn từ một thành phố cấp 1 như Thiên Hải tiến về thành phố loại nhỏ như Vân Châu, cho nên người trên tàu lửa không nhiều, gần như đều là một người chiếm cứ một loạt chỗ ngồi, cả một toa xe lửa của đoàn tàu chẳng qua chỉ có mười mấy người mà thôi. Diệp Trần một bên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, một bên suy nghĩ, khi nào quay lại Thiên Hải diệt trừ đi Lục Thiếu Khanh, cái tai họa ngầm này. Ngay vào lúc này thì đột nhiên ở toa phía trước có một cô gái chạy tới. Cô gái này ước chừng trên dưới 20, mặc một cái áo khoác da màu đen, khuôn mặt trái xoan, dáng dấp xinh đẹp, nhất là một đôi mắt to tròn sáng ngời lạ thường. Chỉ có điều lúc này thần sắc có vẻ bối rối, vừa chạy nhanh vừa ráo rác nhìn quanh, dường như là đang bị người nào đó đuổi theo. Đáng tiếc thì toa tàu mà Diệp Trần đang ngồi đó là toa cuối, mà Diệp Trần vừa đúng là ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Sau khi cô gái đi tới cạnh Diệp Trần đã không còn đường tới. Cùng lúc đó phía trước toa xe cũng chuyển tới một loạt tiếng động, hiển nhiên truy binh đã đuổi tới nơi. Cô gái này thấy thế thì lập tức khẩn trương cởi áo khoác da màu đen trên người, sau đó nhét vào dưới chỗ ngồi, lấy ra một con dao găm chỉ vào Diệp Trần quát khẽ. Nhanh, cởi áo khoác trên người ngươi xuống cho ta. Diệp Trần lập tức vui vẻ, bởi vì dù sao hắn bây giờ cũng đang rất buồn chán, dứt khoát, là hết sức phối hợp cởi áo khoác của mình ra, ném cho cô gái xinh đẹp trước mắt. Sau khi cô gái xinh đẹp nhận lấy áo khoác của Diệp Trần, lúc này vội vàng mặc lên người mình, sau đó thật nhanh tháo tóc của mình ra. Lúc trước buộc gọn gàng thì bây giờ làm cho nó rối tung lên, sau đó ở bên cạnh Diệp Trần ngồi xuống, hơn nữa ôm lấy cánh tay của hắn, tựa đầu vào lồng ngực hắn làm ra vẻ như đang ngủ. Diệp Trần trố mắt lên mà nhìn, há hốc cả mồm ra, sau đó âm thầm nghĩ, cô gái này cũng thật là manh động à. Này, người đẹp, cô làm như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Trần bị cử động của cô gái xinh đẹp một phen này khiến cho giật nảy cả mình, sau đó cười khổ, nhịn không được mở miệng nói. Đừng có nói chuyện, phối hợp với ta cho đàng hoàng vào, bằng không cẩn thận bản cô nương lủi cho ngươi một đao. Cô gái xinh đẹp quát khẽ một tiếng đồng thời dùng con dao găm ở trong tay kề vào phía sau lưng của Diệp Trần. Lúc này thì cửa phía trước toa tàu bị người ta mạnh mẽ đẩy ra, ngay sau đó năm tên đại hán cao to vạm vỡ lao vào. Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được thân thể cô gái xinh đẹp đang dựa vào trong ngực mình khẽ run lên. Những người này hiển nhiên chính là vì cô ta mà tới. Năm tên đại hán cao to vạm vỡ kia ở trong xe nhìn quanh một lúc, một người trong đó ngạc nhiên nói: "Ha ha, thực sự là tà môn. Con tiện nhân kia làm sao đột nhiên lại biến mất không thấy đâu? Chẳng lẽ nhảy xuống từ trên tàu lửa hay sao?" Một người khác nói: "Đừng đùa nữa. Một tên trộm nhỏ còn là nữ, liệu có can đảm đó hay không? Khẳng định là trốn ở một chỗ nào đó." Trong năm người thì người đàn ông trung niên to khỏe là người cầm đầu mở miệng nói: "Lão Trương, ngươi vào nhà vệ sinh nhìn thử xem, những người khác kiểm tra cẩn thận từng ghế cho ta, không thể bỏ qua bất kỳ chỗ khả nghi nào." Rất nhanh năm người kiểm tra một lần toàn bộ toa tàu, hiển nhiên không nghĩ tới người mà bọn họ muốn tìm vào lúc này đang quang minh chính đại ngồi ở chỗ đó. "Lão đại, không có, nhà vệ sinh cũng không có." Năm người nghi mãi mà không ra, người đàn ông trung niên to khỏe cầm đầu lại mở miệng: "Cho dù nói như thế nào, còn tiện nhân kia khẳng định là còn ở trên tàu. Chúng ta tìm cẩn thận, coi như lật úp cả đoàn tàu này lên cũng phải tìm ra con tiện nhân này cho ta." Người đàn ông trung niên nói xong lời này đang muốn dẫn theo bốn tên thủ hạ của mình một lần nữa đi tìm kiếm các toa tàu khác. Ngay vào lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua phía chỗ ngồi cuối của toa tàu, đột nhiên nhìn thấy thân hình một cô gái so với cô gái hắn đang muốn tìm là rất giống nhau. Chỉ tiếc là khuôn mặt của nàng lại nằm ở trong ngực của tên thiếu niên kia, cho nên không cách nào thấy rõ khuôn mặt cô ta. Thế nên người đàn ông trung niên cao to này lại đi xuống kiểm tra, phát hiện được quần và giày của cô gái này dường như cũng giống, hai mắt lập tức chằm chằm nhìn vào, trực tiếp sải bước hướng Diệp Trần đi tới. Bốn tên đại hán còn lại thấy thế cũng vội vàng đi theo. Cô gái kia dường như cũng cảm thấy nguy hiểm tới gần, thân thể mềm mại lập tức run rẩy lên lần nữa. Diệp Trần âm thầm buồn cười, nhịn không được lấy tay vỗ vỗ bả vai của nàng, ra hiệu cô ta không cần hoảng sợ. Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt, càng nhìn càng thấy người trước mắt này chính là người mà mình đang muốn tìm, không thể không cười lạnh nhưng cũng không vội vàng xuất thủ, mà hướng về phía Diệp Trần nói, tiểu tử, cô ta là gì của ngươi? Diệp Trần ngẩng đầu liếc qua người đàn ông trung niên, cười nhạt một tiếng, nằm ở trong ngực ta còn có thể là gì được nữa chứ, mắt ngươi bị mù à? Nghe được điều này, người đàn ông trung niên và bốn tên tiểu đệ của hắn lập tức giận tím mặt, ngay cả cô gái nằm úp sấp vào ngực của Diệp Trần cũng âm thầm giật mình. Cô ta vốn cho là đối phương là một thiếu niên nhát gan sợ rắc rối, khẳng định đầu tiên sẽ đẩy mình ra, không nghĩ tới vậy mà hắn có gan như thế. Tiểu tử, người muốn chết, dám nói chuyện với lão đại của chúng ta như vậy, mày chán sống rồi sao? Một người trong đó lập tức lao lên trực tiếp hiếm cổ Diệp Trần mà chộp tới. Đáng tiếc Diệp Trần tùy tiện vung tay một cái đã bắt được cổ tay người kia rồi hất ra. Người kia trực tiếp bị ném bay ra ngoài, lao về phía hai tên đồng bọn của hắn rồi ngã nhào trên mặt đất. Người đàn ông trung niên cầm đầu thấy thế lập tức biến sắc. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao phải nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Đông Tỉnh chúng ta? Tập đoàn Đông Tỉnh? Lông mày Diệp Trần không thể không hơi nhíu lại, lúc trước hắn nhưng là đã nghe nói, tập đoàn này hình như là của một thế lực coi như không nhỏ, mặt ngoài hình như là công ty chính quy, có vẻ như kinh doanh làm ăn hợp pháp, thế nhưng sau lưng đang buôn lậu thuốc lắc, các loại hình ma túy, sau khi kiếm trác được món lớn thì lại thông qua con đường chính quy để tiến hành rửa tiền. Vốn Diệp Trần chỉ là nhất thời cảm thấy chơi vui cho nên mới chuẩn bị ra tay giúp cô bé này một chút, bây giờ nghe được địa vị những người này lập tức càng thêm chán. Có lẽ bởi vì trí nhớ kiếp trước nên hắn đối với những người có dính dáng tới ma túy tự nhiên bài xích. Vô luận là người hít thuốc phiện hay buôn lậu thuốc phiện, hắn đều cực kỳ chán ghét, cho rằng đây là một thứ khinh nhờn lớn nhất với tính mạng của con người. Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy Diệp Trần do dự, còn tưởng rằng mình đã dọa được hắn, lập tức khiếp sợ trong lòng khôi phục lại. Tiểu tử, thức thời thì đưa cô gái trong ngực ngươi, đàng hoàng để cho ta nhìn một chút. Nếu như cô ta không phải là người chúng ta muốn tìm, ta sẽ tự mình xin lỗi ngươi. Nếu như người dám bao che, người mà tập đoàn Đông Tỉnh chúng ta muốn bắt thì hắc hắc. Diệp Trần lập tức cười, nhưng lại là cười lạnh. Tập đoàn Đông Tỉnh sao? Tên tuổi thực sự rất lớn. Cho dù là Vu Đông Tỉnh lão đại của các người tự mình lăn tới đây, ta bảo hắn quỷ, hắn cũng tuyệt đối không dám đứng. Lão đại của tập đoàn Đông Tỉnh có tên là Vu Đông Tỉnh, ở Vân Châu cũng coi như là nhân vật số một. Nhưng mà so sánh với mấy người Tào Khôn Đường Nghiệp rõ ràng còn thấp hơn một bậc. Trước đó đã từng thông qua Tào Khôn muốn đi bái kiến hắn nhưng bị hắn từ chối, cho nên đối với người này có chút ấn tượng. Diệp Trần thực sự là nói thật, thế nhưng rơi vào trong tai mấy người lại là một cảnh tượng khác. Năm người nghe được điều này lập tức tức giận gào lên. Tiểu tử này thật điên cuồng, dám vũ nhục Vu lão đại của chúng ta, thực sự là không biết sống chết. Tiểu tử, người đây là đang muốn chết sao? Người đàn ông trung niên kêu lớn một tiếng trực tiếp giơ chân lên, hung hăng hướng mặt của Diệp Trần đạp tới. Thở ra, gió lớn cuồn cuộn, người đàn ông trung niên này hóa ra cũng là một tên võ giả nội kình, nhưng chẳng qua là chỉ vừa bước vào cánh cửa, thực lực không cao. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, ngay cả động cũng không thèm động, bành một tiếng. Một cước của người đàn ông trung niên vừa đá vào cách trước mặt Diệp Trần, khoảng một bước thì lập tức giống như bị dẫm vào vũng bùn, sau đó chuyển tới một cỗ phản lực cường đại. Cả người không tự chủ được bay ngược ra ngoài, nặng nề va lên nóc toa tàu, sau đó lại rơi bịch cái xuống thàn tàu. Bốn người còn lại lập tức bị dọa cho thi nhau lùi lại. Ngay cả cao thủ như lão đại của bọn họ cũng đã bị đối phương tùy tiện đánh bay. Bọn họ tự nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Vội vàng đỡ người đàn ông trung niên bị ngã sấp mặt không nhìn rõ. Trước sau từ trên sàn đỡ dậy, sau đó chạy te cả ra quần. Hời hợt giải quyết những người này, Diệp Trần không thể không vỗ vỗ vào cô gái còn đang nằm sấp trong ngực mình. Này, người cũng đã bị ta đánh chạy rồi, cô còn nằm sấp ở trong ngực ta làm cái gì? Cô gái xinh đẹp nghe được điều này, vội vàng từ trong ngực Diệp Trần ngồi thẳng dậy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên. Cô ta thực sự bị cảnh tượng vừa rồi làm cho rung động, cho nên trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng. Người, võ công của người vậy mà cao như thế? Cô gái xinh đẹp nhớ là cảnh tượng lúc trước, chính mình cầm dao găm uy hiếp Diệp Trần, vẻ mặt lập tức trở nên xấu hổ. Diệp Trần vỗ vỗ cái áo thun của mình bị cô gái vỏ nát, cũng không có trả lời vấn đề của cô ta, thản nhiên nói, người cũng đã đi rồi, áo của ta cũng nên trả lại cho ta rồi chứ, phải không? Cô gái lập tức sững sờ, cô ta tự đánh giá dáng người mình không tệ, tuy rằng còn chưa tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng ít ra cũng coi là một đại mỹ nữ, không nghĩ đến thiếu niên trước mắt này căn bản cũng không có dương mắt nhìn cô ta, hơn nữa còn có vẻ mặt ghét bỏ. Là mình làm bẩn quần áo của hắn, điều này thực sự chọc giận cô ta không nhẹ. Tuy nhiên vừa nghĩ tới thân thủ của đối phương kinh khủng như vậy, vẫn là thành thành thật thật cởi áo khoác ra ném cho Diệp Trần, trong miệng thì thầm nói một câu. Không phải võ công so với ta cao hơn một chút thôi sao? Chảnh cái rau má. Nói xong từ chỗ ngồi lấy ra một cái áo da màu đen của mình mặc vào chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên cô ta vừa mặc áo của mình vào đã phát hiện 5 người trước đó bị Diệp Trần đánh chạy đã quay lại. Vừa đi tới cửa ta tàu lại không dám tiến lên nữa, nhưng nhìn chằm chằm vào cô ta. Vẻ mặt cô gái lập tức thay đổi lớn, biết đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Càng nghĩ lại càng không có biện pháp, đành phải ngồi xuống bên cạnh Diệp Trần, vẻ mặt tội nghiệp nhìn qua hắn. Đại ca, làm việc tốt thì làm đến cùng, đợi lát nữa có thể đưa tôi ra khỏi nhà ga hay không? Diệp Trần lập tức vui vẻ, cố tình chậm rãi tỏ ra lịch sự nói. Võ công của ta chẳng qua là so với cô tốt hơn một chút, quả thực không có gì để mà chảnh cả, làm sao còn dám xen loạn vào chuyện bao đồng. Cô gái lập tức muốn khóc à. Đại ca, ta sai rồi, ta nhận sai rồi không được hay sao? Van cầu ông anh giúp đỡ cho ta đi, chỉ cần ông anh cứu ta lần này, sau này ông anh muốn ta làm chuyện gì cũng được. Nói xong lời này, cô gái vẫn không quên hướng về phía Diệp Trần, ném tới một cái ánh mắt quyến rũ. Đáng tiếc là Diệp Trần căn bản không hề bị lay động. Thứ nhất, tôi không phải đại ca của cô. Thứ hai, chúng ta không thân cũng chẳng quen, tại sao tôi phải giúp cô? Cô gái cuống lên vội vàng đi sát bên cạnh Diệp Trần chọc chọc vài cái cười làm lành. Soái ca, tục ngữ có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Người thấy hai người chúng ta có thể ở trong biển người mênh mông này mà quen nhau, đây là duyên phận lớn cỡ nào, chẳng lẽ người lại nhẫn tâm nhìn ta bị bọn họ bắt đi sao? Nhẫn tâm? Diệp Trần trực tiếp cứng rắn trả lời. Cô gái lập tức nổi giận đến muốn phun máu, dứt khoát trực tiếp tóm lấy cánh tay Diệp Trần hung ác nói. Ta không biết. Dù sao bây giờ người của tập đoàn Đông Tỉnh khẳng định cho rằng hai chúng ta là người cùng một bọn. Đến lúc đó ta nói đồ vật ở trên người ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ. Diệp Trần nhướng mày. Thứ gì? Không phải là ma túy đó chứ? Cô gái nghe được điều này hai mắt lập tức trợn lên thật lớn, cái miệng gần như đã há thành hình chữ O, vẻ mặt khó mà tin được. Người đây cũng có thể đoán ra được sao? Diệp Trần vốn chỉ tùy tiện hỏi một câu, dù sao bản thân tập đoàn Đông Tỉnh là vì buôn bán cái thứ này, không nghĩ tới thật đúng là chính mình đoán đúng. Hừ, ngươi trộm ma túy của bọn họ là muốn cho chính mình sử dụng hay là chuẩn bị sang tay bán cho người khác? Vốn Diệp Trần thấy cô bé này ăn mặc quần áo dáng vẻ đáng thương, còn nghĩ là thuận tiện cứu nàng một lần cũng không sao. Bây giờ nghe được chuyện này, vẻ mặt đã lập tức phát lạnh, hoàn toàn không còn ấn tượng tốt nào với cô ta. Cô gái dường như cũng nhận ra cảm xúc của Diệp Trần biến hóa, vội vàng khoát tay. Không phải, không phải. Đại ca, người nghe ta nói, sở dĩ ta trộm ma túy của bọn họ chính là muốn trả thù bọn họ. Năm đó cha ta chính là bị những người này lừa đi hít thuốc phiện, kết quả cuối cùng dẫn tới nhà tan cửa nát. Cho nên sau khi ta trộm ma túy của bọn họ thì đã đổ toàn bộ vào trong toilet rồi dùng nước giật trôi. Không tin người có thể lục soát quần áo của ta mà xem. Cô gái nói xong còn sợ Diệp Trần không tin, nên lật toàn bộ túi quần áo từ trên xuống dưới, quả nhiên ngoài chút tiền và điện thoại ra thì không còn thứ gì khác. Diệp Trần gật đầu một cái, thần sắc mới dịu đi một chút, tuy nhiên vẫn có chút không hiểu. Bọn họ cũng dám buôn ma túy trên tàu lửa sao? Lá gan cũng không khỏi quá lớn. Cô gái nói, trước đó ta lén nghe được bọn họ nói chuyện, giống như bọn họ cố ý thiết lập địa điểm giao dịch ở trên xe lửa, nhưng vậy lại có thể khiến cho người ta không hoài nghi. Hai người nói chuyện một lúc, đương nhiên trên cơ bản đều là cô gái nói, còn Diệp Trần lắng nghe. Hóa ra cô gái này tên là Liễu Mộng, vốn cũng là một tiểu thư con nhà giàu. Bởi vì cha bị lậm vào thuốc phiện, tiêu sạch cả gia sản, mẹ cũng buồn bực sầu não mà qua đời. Mười mấy tuổi đã tham gia vào xã hội đen, trở thành một nữ tặc chuyên môn hành nghề trộm cướp để sinh sống qua ngày. Tuy nhiên, theo như Liễu Mộng nói thì cô ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, trộm phần lớn là đều của tham quan ô lại và đám ác nhân, giống như tập đoàn Đông Tỉnh này. Liễu Mộng còn đang nói thì năm người của tập đoàn Đông Tỉnh kia bỗng nhiên đi về phía hai người. Nhưng do e ngại võ công của Diệp Trần nên không dám tới quá gần. Tiểu tử, ta thừa nhận mấy anh em ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cần phải biết, chờ lúc tàu đến Vân Châu, chỗ đó chính là địa bàn của tập đoàn Đông Tỉnh chúng ta. Ngươi thực sự muốn vì cô gái này mà đắc tội toàn bộ tập đoàn Đông Tỉnh chúng ta sao? Người đàn ông trung niên cầm đầu kia hướng về Diệp Trần trầm giọng nói. Diệp Trần bắt chéo hai chân, giống như không có nghe được lời uy hiếp của người đàn ông trung niên kia, cười nhạt một tiếng. Ta nói rồi, cho dù Vô Đông Tỉnh lão đại của các ngươi tới đây, ta bảo hắn quỳ, hắn tuyệt đối không dám đứng. Thừa dịp ta còn chưa có nổi giận, tranh thủ thời gian mà cút đi cho ta. Bằng không đừng trách ta nhổ cỏ toàn bộ tập đoàn Đông Tỉnh các ngươi. Mọi người nghe được điều này đầu tiên là ngẩn tỏ te, sau đó cười lên ha hả. Đã từng gặp kẻ điên, nhưng chưa từng gặp quả kẻ điên đến như vậy. Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ chút nào. Phóng tầm mắt toàn bộ Vân Châu, người nào không biết thế giới dưới mặt đất này, ngoài trừ Tào Tứ Gia thì coi như lão đại ta có thực lực mạnh nhất. Ngay cả Liễu Mộng ở một bên cũng cảm thấy lời này của Diệp Trần có chút phát điên, thế nhưng nàng cũng không âm thần. Nàng không thể không âm thần sốt ruột. Nếu như lời này để cho Vu Đông Tỉnh, lão đại của tập đoàn Đông Tỉnh nghe được, khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân. Liễu Mộng đang định khuyên Diệp Trần là nói chuyện nên cẩn thận một chút, nhưng mà đúng vào lúc này điện thoại của Diệp Trần đột nhiên vang lên. Hắn cầm lên kiểm tra, vậy mà là Tào Khôn gọi tới. Diệp Trần bấm nghe, rồi đã truyền tới giọng nói vô cùng cung kính của Tào Khôn. Diệp tiên sinh, ngài cũng đã sắp tới nhà ga rồi sao? Ta mang theo các huynh đệ ở lối ra của nhà ga chờ đợi. Trước đó Tào Khôn đã gọi điện thoại một lần, biết là Diệp Trần ngồi tàu lửa trở về cho nên sớm đã chạy tới nhà ga để chờ nghênh đón. Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, lại liếc mắt nhìn những người kia. Được rồi, ta đã biết. Đúng rồi, Vu Đông Tỉnh của tập đoàn Đông Tỉnh, ngươi cũng để hắn tới đây một chuyến đi. Ở đầu bên kia điện thoại, Tào Khôn nghe được điều này lập tức ngẩn ra, tuy rằng âm thầm tò mò, tuy nhiên lại không dám do dự, lập tức đáp ứng. Vâng. Cúp điện thoại xong, năm người kia nghe được rõ ràng, lập tức đầu tiên là sững sờ, sau đó thì lại thi nhau cười ha hả. Tiểu tử này thật là có thể giả bộ uy hiếp à, ta suýt chút nữa đã tin rồi. Một chiếc điện thoại vậy mà gọi lão đại của chúng ta đến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Wow, ta thật sự rất sợ đó nha. Rất rõ ràng là trong suy nghĩ của mấy người này, Diệp Trần rõ ràng là đang cố ý giả vờ hù dọa bọn họ. Loại người này bọn họ gặp qua đã nhiều. Ở Vân Châu, cho dù là Tào Tứ Gia đại danh đỉnh đỉnh kia cũng không có khả năng đối với lão đại của bọn hắn gọi một cái là tới. Huống chi người thiếu niên trước mắt này chẳng những ăn mặc quần áo bình thường, hơn nữa còn là ngồi ghế ngồi cứng ở loại thấp tiền nhất, nhìn ra thì không giống như là loại người có bối cảnh lớn nào. Sau khi Tào Khôn nhận được chỉ thị của Diệp Trần, lúc này cũng bấm luôn số điện thoại cho Vu Đông Tỉnh, lão đại của tập đoàn Đông Tỉnh. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại đã truyền tới giọng nói mang theo vẻ nịnh nọt véo von. Tứ ca, ngài tìm ta sao? Tào Khôn ho khẽ một tiếng xuất ra giọng điệu bể trên. Vu huynh đệ, đừng nói anh đây không chiếu cố ngươi. Diệp tiên sinh sắp trở về từ thành phố Thiên Hải, 10 phút sau sẽ tới nhà ga. Ngươi cũng tới đón đi. Vu Đông Tỉnh ở đầu bên kia điện thoại nghe được điều này lập tức hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bây giờ toàn bộ con đường dưới mặt đất của tỉnh Thiên Nam đều lưu truyền một cái tin tức gần như là truyền kỳ. Nói vị Diệp tiên sinh này đầu tiên là một trưởng đập chết cao thủ Bạch Thiên Hành ở nước ngoài, sau đó còn ngang nhiên giết chết cả Vũ Thế Mậu, gia chủ của Vũ gia. Vu Đông Tỉnh đối với Bạch Thiên Hành thì không biết gì nhiều, thế nhưng Vũ Thế Mậu là ai? Đây chính là Vũ Nhị gia đại danh đỉnh đỉnh, gia chủ của gia tộc đệ nhất của tỉnh Thiên Nam, là người nói chuyện cho toàn bộ thế giới ngầm của những tỉnh ở quanh vực. Bây giờ chẳng những bị Diệp tiên sinh tùy tiện giết chết, thậm chí từ lúc đó đến bây giờ Vũ gia còn chưa có bất kỳ phản ứng gì, dường như đã chấp nhận thua. Có thể để cho Vũ gia hùng bá tỉnh Thiên Nam trên dưới trăm năm, bây giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế mà còn phải giữ im lặng, không dám phản kích. Vì Diệp tiên sinh này đến cùng là có bao nhiêu châu bò, nghĩ ra là biết. Vu Đông Tỉnh trước đó vẫn luôn muốn kết giao với vị Diệp tiên sinh này, đáng tiếc lại không thể thành công. Sau khi biết được tin này, lập tức cảm thấy kiên định quyết định của mình lúc trước, nhất định là không tiếc bất cứ giá nào phải đắp lên quan hệ với vị Diệp tiên sinh này. Hắn tin tưởng chỉ cần lấy được vị Diệp tiên sinh này làm chỗ dựa, vậy thì hắn kinh doanh ma túy có thể mở rộng tới toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Dù sao thì đây chính là tồn tại mà ngay cả Vũ gia cũng không dám đắc tội. Phóng tầm mắt ra toàn bộ tỉnh Thiên Nam còn ai dám tới trêu chọc nữa. Vốn là hắn còn đang buồn bực suy nghĩ rất nhiều về chuyện làm thế nào để kết giao với vị Diệp tiên sinh này, nhưng không nghĩ tới là hạnh phúc đến lại quá mức đột nhiên như thế. Tứ ca, tạ ơn ngài đã thay ta giới thiệu gặp mặt Diệp tiên sinh, sau này ngài chính là anh ruột của ta, thực sự là quá cảm tạ. Vu Đông Tỉnh hưng phấn đến nỗi lời nói cũng có chút không được rõ ràng mạch lạc. Tào Khôn âm thầm cười lạnh, hắn lại nghĩ thầm, là phúc hay là họa còn chưa biết được đâu, mò mẫm cao hứng sớm như vậy làm cái gì. Tuy nhiên, ngoài miệng hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, thân là lão đại một phương, một chút lòng dạ đó thì hắn vẫn phải là có. Được. Huynh đệ, ngươi còn là tranh thủ thời gian mà tới đây đi, tuyệt đối nhưng đừng có tới muộn. Vâng vâng, ta sẽ hỏa tốc chạy tới. Rầm. Theo một tiếng kêu vang rền một hồi thật dài, tàu lửa chậm rãi tiến vào rồi dừng lại ở trạm ga. Diệp Trần đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, năm người của tập đoàn Đông Tỉnh kia lập tức bị dọa cho liên tục lui lại. Đợi sau khi nhìn thấy Diệp Trần không có động thủ, lúc này bọn họ mới chấn định lại. Tiểu tử, huynh đệ của tập đoàn Đông Tỉnh chúng ta ngay bên ngoài nhà ga, có bản lĩnh thì ngươi cứ ở trong này đừng có đi ra, chúng ta đi. Người đàn ông trung niên cầm đầu quẳng lại một câu, sau đó dẫn theo bốn tên tiểu đệ hướng bên ngoài nhà ga nhanh chóng đi tới. Liễu Mộng nghe được người đàn ông trung niên kia nói, vẻ mặt lập tức trắng bệch, không thể không nhìn về phía Diệp Trần ở một bên. Ta nghe nói trong tập đoàn Đông Tỉnh có rất nhiều cao thủ, võ công mạnh không phải bình thường, hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta làm sao ra ngoài đây? Diệp Trần ngáp một tiếng, hai tay quảng ra sau gáy, thản nhiên nói, còn có thể ra ngoài như thế nào, tất nhiên là đi mà ra. Nói xong hắn trực tiếp sải bước đi hướng tới cửa toa tàu lửa. Liễu Mộng lập tức cuống lên, nhưng bây giờ lại không có biện pháp nào tốt hơn, đành phải dậm chân, vội vàng bước nhanh đi theo. Hai người vừa ra cửa xét vé thì vừa mới tới được không bao lâu, năm người trước đó đã mang theo 20 tên tráng hán lao tới bao vây hai người vào giữa. Hoành ca, chính là tiểu tử này làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, là còn dám nói năng lỗ mãng với lão đại. Còn có nữ nhân bên cạnh kia chính là con tiện nhân đã trộm đi nhóm hàng đó. Tên người đàn ông trung niên cao to được gọi là Hoành Ca, nghe thủ hạ báo cáo lập tức sầm mặt lại, chậm rãi đi về phía hai người. Liễu Mộng nhìn thấy thế trận này vẻ mặt sớm đã bị dọa cho tái mét, vội vàng trốn ở sau lưng Diệp Trần. Tiểu tử, nghe nói người rất ngông cuồng à, chẳng những dám cứu người mà tập đoàn Đông Tỉnh ta muốn bắt, là còn dám mở miệng vũ nhục Vu lão đại của chúng ta. Ngươi không sợ là chết không có chỗ chôn thân sao? Đối mặt với đe dọa của vị Hoành Ca này, Diệp Trần không để trong lòng chút nào, ngược lại hai tay ôm vai, cười nhạt nói, ta cuồng sao? Ta làm sao không biết chứ? Hoành Ca phải không? Ngươi có tin hay không? Không tới một phút nữa, lão đại Vu Đông Tỉnh của các ngươi sẽ quỳ trước mặt ta. Chúng tiểu đệ của tập đoàn Đông Tỉnh nghe được điều này, lập tức vẻ mặt của mọi người đột nhiên biến sắc. Vu Đông Tỉnh là lão đại của bọn họ, trong lòng bọn họ đây chính là tồn tại như thần, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác làm nhục nhã chủ của mình như vậy? Người nói láo. Hoành Ca trực tiếp giận dữ mắng mỏ, sau đó liền muốn động thủ với Diệp Trần. Nhưng mà vào đúng lúc này, trong những tiểu đệ thủ hạ kia ở xung quanh hắn không biết là ai hô lên, mau nhìn, Vu lão đại đến rồi. Mọi người nghe được điều này vội vàng quay đầu lại theo hướng chỉ mà nhìn tới. Quả nhiên chỉ thấy cách đó không xa, một đám người khí thế uy nghiêm đáng sợ đang bước nhanh tới chỗ bọn họ mà đi. Mà đi trước nhất là hai người đàn ông trung niên. Một người trong đó có thân hình cao lớn khôi ngô, để râu quai nón. Hóa ra đúng là Vu Đông Tỉnh, lão đại của bọn họ. Mà cùng sánh vai với Vu Đông Tỉnh, lão đại bọn họ là một người đàn ông trung niên khác, thậm chí còn cao hơn. Khí thế vậy mà so với lão đại còn mạnh hơn mấy phần. Vị kia bên cạnh Vu lão đại dường như là Tào Tứ Gia. Vị Hoành Ca này cũng là người coi như có kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã nhận ra người đàn ông trung niên có khí thế cường đại kia, hóa ra đúng là Tào Khôn, đại lão của thế giới ngầm ở Vân Châu bọn họ. Sự phát hiện này quá mức khủng khiếp. Hoành Ca này lập tức bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, lúc này cũng không lo để ý Diệp Trần mà vội vàng bước nhanh lên phía trước. Tào Tứ Gia, lão đại. Hoành Ca còn chưa nói xong thì Vu Đông Tỉnh ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, đã đi theo bước chân Tào Khôn, từ bên cạnh hắn nhất nhanh bước tới. Sau đó Hoành Ca và những tên tiểu đệ của tập đoàn Đông Tỉnh lập tức nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời bọn họ khó lòng quên được. Chỉ thấy Tào Khôn và Vu Đông Tỉnh, hai vị đại lão Vân Châu, vậy mà đi thẳng tới trước mặt vị thiếu niên kia, sau đó khom ngồi xuống, thân thể gần như là song song với mặt đất, rồi vô cùng cung kính kêu lên một tiếng, Diệp tiên sinh. Soạt. Chúng tiểu đệ của tập đoàn Đông Tỉnh toàn bộ lập tức sợ ngây người, nhất là năm người trước đó chế giễu Diệp Trần, cả nhóm ngỡ người một vẻ mặt giống như con chó Nhật. Chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta xuất hiện ảo giác sao? Vu lão đại, làm sao đối với tiểu tử này lại cung kính như thế? Thời gian vào lúc này giống như dừng lại. Qua một lát, Diệp Trần liếc qua, người đàn ông trung niên khôi ngô bên cạnh Tào Khôn, rồi nhàn nhạt mở miệng. Người chính là Vu Đông Tỉnh, lão đại của tập đoàn Đông Tỉnh phải không? Vu Đông Tỉnh nghe được Diệp tiên sinh uy chấn tỉnh Thiên Nam, thế mà lại biết tới tên của mình, lập tức kích động không thôi, vội vàng gật đầu xưng vâng. Tuy nhiên còn chưa đợi cho hắn cao hứng, Diệp Trần mở miệng lần nữa, trong giọng nói hiện ra một tia lạnh lùng, quỳ xuống. Soạt, Diệp Trần vừa nói ra lời kia, những tên tiểu đệ của tập đoàn Đông Tỉnh ở chung quanh, sắc mặt mọi người lập tức đại biến, thậm chí có một số người đã giận tím mặt, chỉ chờ lão đại của bọn họ ra lệnh một tiếng thì lúc nào cũng có thể động thủ. Đây chính là lão đại của bọn hắn, chủ nhân của tập đoàn Đông Tỉnh, đại lão có tiếng tăm lừng lẫy ở Vân Châu. Thiếu niên này chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu, lại dám nhục nhã cái loại tồn tại này ở trước mắt mọi người như thế. Cho dù hắn là một công tử của một gia tộc lớn nào đó, thì dù sao ở đây cũng là Vân Châu, Cường Long không ép địa đầu xà, chẳng lẽ hắn chán sống rồi sao? Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó xảy ra lập tức để cho mọi người cả kinh, trong mắt đều rất nhanh muốn rớt ra ngoài. Phù! Vua Đông Tỉnh gần như chỉ là hơi do dự một chút, lúc này quỳ rạp xuống đất, đồng thời trên người toát ra đầy mồ hôi lạnh. Lúc này coi như đồ ngu cũng nên kịp phản ứng, vì Diệp tiên sinh này đột nhiên cho gọi hắn tới rõ ràng là muốn hưng sư vẫn tội. Tảo khôn này, Diệp tiên sinh, không biết ta có chỗ nào làm không chu toàn, mạo phạm tới ngài, còn xin chỉ rõ cho. Vẻ mặt của Vu Đông Tỉnh kính sợ, nói xong lời này thì trên lưng đã ướt sẫm mồ hôi. Người thiếu niên trước mắt này thế nhưng là tồn tại mà ngay cả nhân vật lớn như Vũ Nhị Gia cũng là nói giết là giết, chứ đừng nói chỉ là tiểu nhân vật cỡ như Vu Đông Tỉnh hắn. Đối phương nếu muốn giết hắn thì đoán chừng so với nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng hơn. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái, chỉ vào nhóm người chung quanh thản nhiên nói: Vu Đông Tỉnh, những người này đều là tiểu đệ của ngươi phải không? Vừa rồi thế nhưng là có người nói muốn để cho ta chết không có chỗ chôn. Nghe được điều này, vẻ mặt Vu Đông Tỉnh lập tức trở nên tái mét. Lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra, chung quanh này quả nhiên đều là tiểu đại của tập đoàn Đông Tỉnh hắn. A Hoành, đây là có chuyện gì? Không phải ta để các ngươi đi xử lý chuyện hàng mới sao? Các ngươi vì sao chạy tới nơi này làm khó dễ với Diệp tiên sinh? Là ai cho các ngươi lá gan này? Vu Đông Tỉnh quay đầu hướng về Hoành ca kia, gầm thét lên. Hoành ca đã khiếp sợ đến nỗi ba chân bốn cẳng loạn chiến một hồi, há hốc miệng mà không biết nên nói gì cho phải. Lúc này Tào Khôn ở một bên lập tức nặng nề hừ một tiếng. Dám can đảm mạo phạm Diệp tiên sinh là chán sống thật rồi sao? Vị Hoành ca kia nhìn thấy lão đại nhà mình quỳ rạp xuống đất, ngay cả Tào Tứ gia cũng nổi trận lôi đình, lập tức suýt chút nữa bị dọa cho đái cả chĩ ra quần, lập tức cũng không nhịn được nữa phù một tiếng ngã khụy xuống đất. Lão đại, Tào Tứ gia, ta thực sự không biết vị tiên sư này là Trường Mãnh, mấy người các ngươi còn mẹ nó muốn hại chết ta sao? Hoành ca nói được một nửa bỗng nhiên nhớ tới còn năm con dê thế tội, lập tức hướng về năm tên tiểu đệ trước đó ở trên tàu lửa mà quát lên. Năm người kia cũng đã sớm bị dọa cho khiếp sợ không thôi, nghe được điều này lập tức trực tiếp bị dọa cho nước chảy lò dò, lập tức toàn bộ quỳ xuống chỉ có thể hô to một tiếng tha mạng. Hồi tưởng lại trước đó thiếu niên này ở trên tàu lửa đã nói, lúc ấy bọn họ đều coi tiểu tử này là đang chém gió giả bộ, không ngờ rằng người ta lại thực sự trâu bò đến vậy. Một câu nói là có thể để cho lão đại của tập đoàn Đông Tỉnh bọn hắn phải quỳ xuống, ngay cả Tào Tứ gia đại lão của Vân Châu cũng phải khúm núm lấy lòng. Chẳng lẽ thiếu niên mặc quần áo bình thường này lại có bối cảnh to lớn bằng trời hay sao? Nghĩ đến đây năm người cũng đã có ý muốn tự tử rồi. Mắt thấy động tĩnh bên này quá lớn, có rất nhiều người thi nhau hướng về bên này vây xem. Diệp Trần không thể không nhướng mày. Thôi, đứng lên hết cho ta. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần tùy tiện vung tay. Bảy người đang quỳ trên mặt đất lập tức có cảm giác thân thể không tự chủ được đứng thẳng lên, hoàn toàn không thể khống chế cơ thể. Trong lòng mọi người lập tức hoảng sợ một trận, nhất là Vu Đông Tỉnh. Lúc trước hắn chỉ là nghe lời đồn đại, nghe người ta thổi phồng là tông sư hóa kình vô cùng kỳ diệu. Hôm nay tự mình trải nghiệm mới hiểu được tồn tại bậc này kinh khủng ở cỡ nào. Vậy là vẻ mặt càng ngày càng trở nên cung kính. Diệp tiên sinh, là ta không biết cách quản giáo gây rắc rối cho tiên sinh. Chỉ cần có thể để tiên sinh nguôi giận, ta sẵn sàng tiếp nhận bất cứ xử phạt nào. Vu Đông Tỉnh đã hạ quyết tâm, coi như đập nổi bán sắt cũng nhất định phải chiếm được niềm vui của vị Diệp tiên sinh này. Chỉ cần có thể làm cho Diệp tiên sinh này cao hứng, sau đó thì đại kế mở rộng của hắn là sẽ có chỗ dựa. Mất đi luôn có thể kiếm lại được. Không nghĩ tới Diệp Trần lại cười lạnh, trừng phạt thì không cần. Vu Đông Tỉnh nghe được điều này đầu tiên là vui mừng, tuy nhiên sau đó Diệp Trần nói ra lời lập tức triệt để đánh hắn rơi vào vực sâu vạn trượng. Từ nay về sau ở đất Vân Châu không được xuất hiện buôn bán ma túy nữa, người nào vi phạm thì tự gánh hậu quả. Quẳng xuống một câu nói kia, Diệp Trần trực tiếp nghênh ngang rời đi. Nhóm người của Tào Khôn cũng vội vàng bước nhanh đi theo. Vu Đông Tỉnh ở lại mắt đã hoàn toàn trợn trắng, lập tức đứng đó thật lâu không nói được lời nào. Trong đất Vân Châu không được xuất hiện buôn bán ma túy, cái này bằng với muốn nhổ tận gốc toàn bộ tập đoàn Đông Tỉnh à. Xong, lần này xong hoàn toàn rồi. Quả phạt này trực tiếp so với giết hắn còn phải tàn nhẫn hơn, cắt luôn đường kiếm cơm của người ta, giống như là giết cha giết mẹ người ta. Thế nhưng Diệp Trần hết lần này tới lần khác vẫn làm như vậy. Sau khi vẻ mặt Vu Đông Tỉnh giao động một hồi, thậm chí có tới vài lần dâng lên một cỗ nộ khí, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Ngay cả Vũ gia cũng không dám đắc tội người này, hắn chỉ là một cái tập đoàn Đông Tỉnh nho nhỏ thì làm thế nào được đây. Ra khỏi nhà ga đi tới chiếc Rolls-Royce kia của Tào Khôn, Liễu Mộng còn đứng ở đằng xa sau lưng Diệp Trần, đoán chừng đã bị cảnh tượng trước đó hù dọa, nhưng lại thực sự rất tò mò, cho nên chỉ có thể đi theo từ đằng xa. Diệp Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Về nhà đi thôi, sau này nếu như có gặp rắc rối gì thì có thể đi tìm Tào Tứ ra. Quẳng lại một câu rồi Diệp Trần trực tiếp leo lên xe. Tào Khôn nghe được lời này của Diệp Trần lập tức từ trong ngực móc ra một tấm danh thiếp làm bằng vàng ròng, bước nhanh tới trước mặt Liễu Mộng rồi nở nụ cười huyền hòa. Cô gái, người thật đúng là có phúc lớn, Diệp tiên sinh cũng đã lên tiếng thì sau này ở Vân Châu, thậm chí là toàn bộ tỉnh Thiên Nam cũng không còn ai dám tìm cô gây rắc rối. Nói xong câu đó, Tào Khôn cũng đang chuẩn bị lên xe, Liễu Mộng cuống lên vội vàng kéo cánh tay Tào Khôn lại. Vậy Tào Tứ gia, hắn rốt cuộc là ai vậy? Mặc dù biết hỏi như vậy thì có chút vô lễ, nhưng Liễu Mộng thực sự không kiềm nén được lòng hiếu kỳ mãnh liệt của mình, nhịn không được mà mở miệng hỏi. Tào Khôn đầu tiên là sững sờ, sau đó nở ra nụ cười thần bí chậm rãi nói. Hắn không phải là người thường, hắn là thần, là vị thần mà không gì không làm được. Nói xong lời này, Tào Khôn trực tiếp xoay người hướng xe đi tới. Liễu Mộng nghe được điều này ngẩn ra một lúc, cho đến khi kịp phản ứng muốn tiếp tục hỏi thì chiếc Rolls-Royce đã biến mất. Chiếc xe càng đi càng xa, qua một lúc lâu, Liễu Mộng mới lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có thần sao? Nếu không thì ngay cả Tào Tứ gia đại danh đỉnh đỉnh, làm sao mà ở trước mặt hắn đều phải cung kính, giống như là nô bộc vậy. Chớp mắt một cái thì trở lại Vân Dâu, cũng đã được thời gian 3 ngày. Mà trong thời gian 3 ngày này, Diệp Trần ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ tụ họp với Tô Lam một chút, rồi trở về trường học một chuyến. Thời gian còn lại trên cơ bản là đóng cửa không ra. Hắn luôn luôn dốc lòng tu luyện, tu vi cũng dần dần được đề cao, đã đạt tới cảnh giới là luyện khí tầng 8 trung kỳ. Hôm nay, lúc chạng vạng tối, Đường Nghiệp bỗng nhiên tới, hơn nữa còn mang tới một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Dung mạo người này so với cha của Đường Thanh Nhã nhưng là giống nhau tới mấy phần, chỉ có điều là một thân quân trang khí chất càng thêm sắc bén, hai đầu vai là hai gạch ba sao, là một tên thượng tá. Chỉ có điều quân phục có chút kỳ lạ, dường như là không thuộc về bất kỳ một loại quân chủng nào. Diệp tiên sinh, đây là Đường Minh Phi, con trai út của ta. Đường Nghiệp cười giới thiệu với Diệp Trần. Diệp Trần lập tức giật mình. Đường Nghiệp này có ba người con trai cả là Đường Minh Viễn thì là tham chính, con trai thứ hai Đường Minh Chí thì làm là ăn kinh doanh, con trai thứ ba thì nghe nói tham gia vào trong quân đội, hơn nữa giống như là một bộ môn thần bí, nhưng rất ít khi có thể trở về nhà, cho nên Diệp Trần cũng là lần đầu tiên trông thấy. Thanh Nhã là bạn học của ta, vậy ta gọi người là chú Đường đi. Đường Minh Phi vội vàng nói, đừng. Danh tiếng của Diệp tiên sinh bây giờ đã vang vọng ra cả Hoa Hạ rồi, Minh Phi cũng không dám lỗ mãng. Diệp Trần nghe thế cũng không bắt buộc. Không biết hai vị tới đây là có chuyện gì muốn làm sao? Đường Nghiệp và Đường Minh Phi liếc nhau một cái, cười nói. Việc này khả năng liên quan tới bí mật quân sự, lão giả ta trước hết nên lánh đi. Nói xong hướng về phía Diệp Trần chắp tay, rồi trực tiếp xoay người đi ra phía ngoài. Đường Nghiệp vừa đi thì Đường Minh Phi cũng đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Nghe nói Diệp tiên sinh, một trưởng đã giết chết Bạch Thiên Hành, không biết việc này là thật hay giả. Diệp Trần khẽ gật đầu. Bạch Thiên Hành đúng là được một trưởng của ta giết chết. Người có chuyện gì thì cứ việc nói rõ đi. Đường Minh Phi nói. Diệp tiên sinh là người thẳng thắn, nói chuyện thẳng thắn, vậy ta cũng nói thẳng. Nói tới đây Đường Minh Phi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Diệp tiên sinh đã từng nghe nói tới thần Long Vệ của Hoa Hạ ta chưa? Diệp Trần lắc đầu biểu thị là không biết. Đường Minh Phi vội vàng giải thích. Thật ra thì với khả năng của Diệp tiên sinh, chắc là đã rất rõ ràng. Trên đời này cao nhân xuất hiện lớp lớp, có người tu võ, có người tu đạo. Thậm chí là các quốc gia phương Tây còn dựa vào khoa học kỹ thuật làm cho siêu năng giả mạnh lên. Thậm chí là Thiên Trúc Quốc, người người còn sôi nổi tu luyện như thật. Lực lượng của những người này đã vượt xa so với người thường. Chỉ có điều là vì giữ gìn yên bình và yên ổn cho xã hội, nên toàn thế giới các quốc gia đều hết sức ăn ý, tận hết khả năng, xóa đi, che giấu những tin tức của những người này. Truyền thông cũng sẽ không đưa tin, cho nên người bình thường là biết được rất ít. Ví dụ như nước Mỹ, cường quốc đệ nhất của thế giới, bọn họ có cơ cấu chuyên môn, phụ trách quản lý, điều khiển dư luận về phương diện này, thậm chí là có lúc phải dùng tới những dược vật để tiêu trừ ký ức của người biết đến chuyện này. Nghe Đường Minh Phi giải thích thì Diệp Trần cũng gật đầu. Tuy rằng kiếp trước hắn đã từng sống ở nước ngoài nhiều, cũng từng tiếp xúc tới siêu năng giả như trong lời nói của Đường Minh Phi. Ví dụ như trước đó, sát thủ của huyết ảnh thiên phạt sử dụng thuốc nước cường hóa thực ra cũng thuộc về loại thủ đoạn khoa học kỹ thuật kia. Chỉ có điều những gì hắn biết đều chỉ là một góc của ngọn băng sơn, xa xa không có được nghe hệ thống như Đường Minh Phi nói. Rất rõ ràng, hắn chắc là đã trải qua huấn luyện cơ mật tương quan, cho nên mới có thể thấu hiểu đối với tình huống của toàn bộ thế giới như vậy. Chỉ nghe được Đường Minh Phi lại tiếp tục nói, từ xưa tới nay, hiệp võ là phạm cấm. Vì giữ gìn an bình cho xã hội trên thế giới, cơ cấu của tất cả các quốc gia, ở đối mặt trên loại vấn đề này gần như đều sẽ làm ra một lựa chọn giống nhau, đó chính là tập trung những người có lực lượng hơn xa người bình thường này lại để trở thành người thủ vệ của quốc gia mà không phải là một phần tử gây rối. Đường Minh Phi nói đến đây thấy vẻ mặt Diệp Trần bình tĩnh không có bất kỳ vẻ không vui gì, lúc này mới tiếp tục nói. Ví dụ như là nước Mỹ có siêu năng cục, Liên minh Tây Phương thì có sở thẩm phán giáo đình, đảo quốc thì có tinh quốc xã, mà Hoa Hạ chúng ta thì có thần Long Vệ. Sau khi Diệp Trần nghe xong lời giải thích của Đường Minh Phi thì gần như đã đoán được ý đồ đến đây của Đường Minh Phi, tuy nhiên lông mày của hắn vẫn hơi nhíu lại. Tại sao ngươi lại phải nói cho ta nghe những chuyện này? Đường Minh Phi mỉm cười. Diệp tiên sinh là một người thông minh, chắc là hiểu rõ ý đồ đến đây của ta. Ta thật ra chính là đại biểu cho thần Long Vệ tới mời tiên sinh gia nhập. Diệp Trần dường như không cảm thấy kinh ngạc, cười nhạt một tiếng nói. Để cho ta gia nhập tổ chức của các ngươi, vậy đối với ta mà nói có được chỗ tốt gì đây? Đường Minh Phi thấy Diệp Trần không có một lời từ chối thì lập tức tinh thần phấn chấn vội vàng nói. Mặc dù ta chỉ là thần Long Vệ ở ngoài biên chế, lần này cũng chỉ phụ trách đánh trận đầu, hỏi thăm mục đích của Diệp tiên sinh một chút. Nhưng ta có thể nói rất trách nhiệm, lấy thực lực của Diệp tiên sinh đủ để giết chết Bạch Thiên Hành. Chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập thần Long Vệ thì trên nguyên tắc bất kỳ điều kiện gì cũng có thể nói. Diệp Trần nghe được điều này không thể không nhíu mày. Vậy nếu như ta không muốn gia nhập thì sao? Phải chăng như vậy sẽ đại biểu là quốc gia sẽ đối phó với ta? Đường Minh Phi cười khổ. Diệp tiên sinh nói đùa, tồn tại giống như ngài chỉ cần không phải tới tình trạng là tội ác tày trời, đến nỗi công lý khó lòng tha thứ, thì trên cơ bản là không có người nào nguyện ý đi trêu chọc. Diệp Trần nghĩ lại thì thấy cũng đúng, lấy thực lực hôm nay của hắn coi như lực lượng cả một quốc gia cũng chưa hẳn là có thể giết được hắn, ngược lại sẽ chọc giận hắn, hắn sẽ quậy cho long trời lở đất, cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ thì quốc gia khẳng định sẽ luôn không muốn đi trêu chọc rắc rối như vậy. Chỉ có điều nếu như đã đồng ý sự chào mời của quốc gia thì sẽ có rất nhiều đặc quyền tương ứng. Quyền lợi và nghĩa vụ thì luôn ngang với nhau. Nói xong quyền lợi, vậy nghĩa vụ thì sao? Không biết là gia nhập thần Long Vệ này cần thực hiện nghĩa vụ gì? Không nghĩ tới là Đường Minh Phi lại lắc đầu. Thần Long Vệ bình thường thì chắc chắn là có yêu cầu kỷ luật, nhưng đạt tới cấp bậc tồn tại như Diệp tiên sinh, trên nguyên tắc đối với ngài gần như không cần bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần không đi làm nguy hại cho an toàn quốc gia. Với cả trong lúc quốc gia gặp phải thế lực ngoại lai xâm lấn, có thể bảo vệ an toàn cho quốc gia. Chỉ cần làm được hai vấn đề này là tốt rồi. Sau khi nghe Đường Minh Phi giải thích một phen, nói thật Diệp Trần đúng là cũng có một chút động tâm. Không thể không nói điều kiện này có thể tương đối là hậu đãi. Ngoài trừ là có người ngoại lai xâm nhật cần phải xuất thủ chiến đấu ra, thì đối với cuộc sống bây giờ của hắn không có bất cứ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, chỉ cần hắn đáp ứng gia nhập thì cũng mang ý nghĩa là có ngọn núi lớn của quốc gia này. Chỉ cần hắn không làm gì vượt quá giới hạn, quốc gia sẽ xác nhận hắn. Việc này nếu như đặt ở thời cổ đại thì là chư hầu một phương, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không có lập tức đáp ứng. Việc này lại để cho ta suy nghĩ một chút. Đường Minh Phi tự nhiên không dám cưỡng cầu, lập tức đứng dậy cáo từ. Tuy nhiên, ngay vào lúc Đường Minh Phi đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại nói. Đúng rồi, cấp trên của ta để cho ta chuyển cáo với Diệp tiên sinh, ngài giết chết Vũ Mậu của gia chủ Vũ Thế Gia, Vũ Trường Không đã tiến về Côn Lôn Thánh Tâm Các, chuẩn bị mời tới chỗ giúp đỡ để đối phó với ngài, xin ngài nhất định phải cẩn thận. Diệp Trần nghe được điều này lập tức sững sờ, Côn Lôn Thánh Tâm Các đó là chỗ nào? Đường Minh Phi vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này ta cũng không phải là rất hiểu rõ, nghe nói là một tồn tại phía trên, thoát khỏi lực lượng của thế tục, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Nói tóm lại là để đối phó thì rất không dễ dàng. Nói tới đây Đường Minh Phi dừng lại một chút.